Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 886, thực thi quản chế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đây chính là các người tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Bách Hoa Yêu Vương từ trong xe xuống, ngẩng đầu nhìn tập đoàn băng hồn trụ sở chính cao ốc. Không nhịn được nhíu mày lại, không phải quá sang trọng, mà là cảm giác quá mức học trò nghèo một chút. Một cái nhà tầng 18 cao ốc, đối với một nhà thị giá mấy tỷ tỷ khổng lồ đế quốc mà nói, quả thật làm cho người cảm giác rất mộc mạc. Lý Trí nhún vai một cái, bất đắc dĩ cười nói, không có biện pháp, ai bảo chúng ta tập đoàn băng hồn tiến bộ quá nhanh đâu. Trước thích hợp dùng đi, bất quá chỗ này cũng tốt vô cùng, đợi lâu, để cho ta rời đi ta còn có chút không nỡ bỏ đâu. Xin mời, Tôn Trường Lai đã mang người đi ra. Lý Trí cười nói, lão Tôn, giám đốc Tôn, tập đoàn băng hồn tổng giám đốc, sau này các người cung Ngọc Hoàng có nghiệp vụ gì nói, ngươi lại liên lạc không được ta, có thể trực tiếp liên lạc giám đốc Tôn. Rất nhiều đứng đắn trong chuyện, giám đốc Tôn nói chuyện so ta sử dụng tốt. Yêu Vương đại nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôn Trường Lai mỉm cười đưa tay, đối với Bách Hoa Yêu Vương xinh đẹp, cũng vượt xa hắn tưởng tượng. Mặc dù Bách Hoa Yêu Vương từ mang khí thế, có thể thành tựu tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, Tôn Trường Lai không là lợi hại nhất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Không phải dựa hết vào trước khí thế là có thể đè xuống. Bách Hoa Yêu Vương rất kiêu ngạo. Đối với Tôn Trường Lai đưa tới tay, không để ý tới để ý, chẳng qua là gật đầu đáp ứng, miễn cưỡng coi như là chào hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười hắc hắc đối với Tôn Trường Lai nói, Kiều Vương liền cái này chim dạng, không cần phản ứng hắn, chờ sau này quen thuộc là tốt. Ngoặc kép, Bách Hoa Yêu Vương trong lòng một hồi không nói, ngươi để cho hắn nói gì, mắng nhau, vẫn là cài vả. Hắn đường đường đệ nhất thiên hạ yêu vương, mặc dù là giả, nhưng là cũng không ném nổi người kia à. Đi thôi, có lời gì đi vào nói. Lý Trí một bên hướng tập đoàn băng hồn trong tổng bộ đi, một bên hướng bên người Tôn Trường Lai hỏi, tầm xa phòng điều khiển chuẩn bị xong chưa? Tôn Trường Lai gật đầu, đã chuẩn bị thỏa đáng. Hơi do dự một chút, không nhịn được hỏi nhỏ, ông chủ có phải hay không lại đã xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ Lý Trí sẽ không khởi động tầm xa phòng chỉ huy. Nói trắng ra, đây chính là một cái cao cấp chỉ huy tác chiến bộ. Đi tới tập đoàn băng hồn trong tổng bộ, Lý Trí mới gật đầu nói, là ra một chút việc. Nước Mỹ một chiếc lực hạt nhân tàu lặn ở Thái Bình Dương đáy biển khu vực mất tích. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, nhìn bên cạnh Bách Hoa Yêu Vương một cái, nhẹ giọng hỏi, mảnh khu vực kia bên trong? Chính là mảnh khu vực kia bên trong. Lý Trí gật đầu một cái, nếu mang Bách Hoa Yêu Vương trở lại, liền không muốn giấu giếm hắn. Ngoài ra tầng một ý, cũng không phi chính là muốn thông qua chuyện này, hướng đối phương khoe khoang một chút. Tú Tú bắp thịt, hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu ở Trụy Tinh lâu trong phòng ăn ăn uống no nê. Yêu Vương cũng sau khi xem, vốn chuẩn bị đi trở về phủ, mỗi người tới xử lý mỗi người trên đầu sự việc. Tầm xa phòng chỉ huy, đột nhiên mở ra nó làm gì? Tôn Nhiêu cầm điện thoại di động kinh ngạc hỏi, mặc dù nàng đã không có ở đây là Lý Trí thiếp thân bí thư, nhưng là ở tập đoàn băng hồn trong tổng bộ, một số nhân mạch quan hệ vẫn phải có, tự nhiên không thiếu được thông phong báo tin người. Người sao, tổng hội không tránh được lựa chọn đứng đội vấn đề, nhất là trước người trong sân. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Nhiêu cau mày quay đầu nhìn về bên người Tôn Kiều nói, chị mà, Lý Trí mang Bách Hoa Yêu Vương trở về, Khởi động tầm xa phòng chỉ huy. Khởi động tầm xa phòng chỉ huy. Tôn Kiều sững sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Thành tựu tập đoàn băng hồn tuyệt đối tính cao tầng. Các nàng tự nhiên biết tầm xa phòng chỉ huy tác dụng. Sẽ không vô duyên vô cớ mở ra. Xảy ra vấn đề gì? Tôn Kiều hỏi. Tôn Nhiêu lắc đầu, nói, không biết đâu. Hơi dừng lại, lại không nhịn được nhẹ giọng nói. Nếu không chúng ta trở về xem. Tôn Kiều suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được. Dù sao hai người bây giờ vị trí, khoảng cách tập đoàn băng hồn cũng rất gần. Muốn phải chạy trở về, rất dễ dàng. Nhận được tin tức người, không chỉ là hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, những thứ khác tập đoàn băng hồn tuyệt đối cao tầng cũng đều nhận được tin tức. Vượt qua 500 thước vuông bàng không gian lớn bên trong. Rất nhiều máy theo dõi tài, to lớn giả tưởng toàn bộ tin tức màn ảnh, có thể chính xác hơn nữa lúc nào cũng truyền tần số. Quản chế phạm vi không giới hạn đầy đất cầu, toàn bộ hệ mặt trời cũng đang theo dõi trong phạm vi. Nơi này chỉ tầm xa phòng chỉ huy, còn bên cạnh còn có khổng lồ theo dõi su sân thượng. Dùng để làm chống đỡ, hoàn thành nơi này trung tâm điều khiển nhiệm vụ. Ngồi đi, Lý Trí chỉ ghế salon, bình tĩnh cười nói, trên 100 thước vuông to lớn sân, có ghế salon, bàn uống trà nhỏ, nói chuyện phiếm uống trà đều không hỏi, nhưng là nơi này tuyệt đối không phải ai cũng có thể dừng lại. Hơn nữa ngồi xuống, Bách Hoa Yêu Vương nghi ngờ nhìn Lý Trí vậy. Sau đó ngồi xuống, hắn cũng không biết Lý Trí muốn cho hắn nhìn cái gì. Lý Trí tỏ ý Tôn Trường Lai cũng ngồi xuống, còn như Tôn Trường Lai trợ lý, cùng tập đoàn bên trong những cao tầng kia nhân viên quản lý. Chỉ có thể ngồi ở phía sau dụng cụ trước mặt, tầm xa phòng chỉ huy bên trong còn có không thiếu nhân viên làm việc. Những người này nhân viên đều là trong tập đoàn băng hồn bộ tuyệt đối nồng cốt giai tầng. Nhưng là cái này tầm xa phòng chỉ huy 99% công tác đều không phải là dựa vào bọn họ để hoàn thành. Những công việc này nhân viên chẳng qua là đưa đến tác dụng phụ trợ. Nồng cốt là băng hồn trí năng. Tiểu băng xuất hiện ở Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương. Tôn Trường Lai đám người trước mặt. Ông chủ, ta đã chuẩn bị xong. Lý Trí gật đầu, bình thản nói, vậy liền bắt đầu đi. Tốt, tầm xa phòng chỉ huy bên trong cảnh sắc biến đổi, chung quanh trực tiếp biến thành một cái hải đảo. Bốn bề là vừa nhìn vô tận biển khơi, chỉ có Lý Trí cùng Bách Hoa Yêu Vương. Tôn Trường Lai các người ngồi ở chỗ này, liền chung quanh chim biển bay qua. Tiếng kêu cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bách Hoa Yêu Vương dựa vào ở trên ghế salon, rất mềm, đối với tập đoàn băng hồn khoa học kỹ thuật thực lực cũng không có chút nào hoài nghi, mà tập đoàn băng hồn có thể làm được bây giờ một điểm này cũng ở đây hắn trong dự liệu. Toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật mà thôi. Tầm mắt tiêu cự đến không người trên hải đảo. Cái này hải đảo cũng không phải rất lớn. Trên hải đảo để 9 màu đen dương kim loại. Mỗi một dương kim loại đều có 2 mét đường kính. Hình vuông vức, không biết dùng làm gì. Khởi động, tiểu băng thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Lý Trí biết, loại này cái dương nhưng thật ra là sử dụng bên trong vượt qua áp xúc phong trang kỹ thuật. Đem khổng lồ vật phẩm áp xúc ở đường kính lượng thước vuông dương kim loại bên trong. Nhưng là chỉ cần mở ra, loại này phong trang áp xúc kỹ thuật tức mất đi hiệu lực, không thể nào ở lùi về. Nhưng là Bách Hoa Yêu Vương không biết à. Kéo kẹt, kim loại va chạm chuyển động thanh âm không phải rất lớn, lại có thể rõ ràng truyền đạo đến mọi người trong lỗ tai. 9 kim loại màu đen cái dương nứt ra, 9 chiếc vượt qua trên 100 thước cao sấm sét bản tinh không chiến thần xuất hiện ở trên hải đảo. Bách Hoa Yêu Vương nhìn 9 chiếc lôi đình chiến thần, ánh mắt rõ ràng biến đổi. Lý Trí nhẹ giọng hỏi, sẽ không bị bầu trời vệ tinh theo dõi đến chứ? Tiểu Băng lắc đầu nói, ông chủ yên tâm, nơi đây khu vực đã toàn bộ phong tỏa che giấu. Từ bầu trời trái đất không thấy được bất kỳ đồ. Rất tốt, hành động đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.